ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đây là một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo búp bê vải. Chỉ xem bề ngoài liền cùng bên ngoài tiểu cửa hàng bán đến cái loại này không sai biệt lắm. Hơn nữa thủ công còn rất thô ráp, đôi mắt đều là dùng tranh dán tường dính đi lên. Phi thường bình thường, liền cùng nơi này ngựa gỗ giống nhau. Bình thường đến có điểm ngoài dự đoán mọi người. Tuy rằng tại đây game kinh dị thế giới cái gì đều có khả năng phát sinh. Nhưng lúc này phát triển vẫn là có chút vượt quá kỳ vô hoan tưởng tượng. Vừa rồi rõ ràng là tận mắt nhìn thấy đến Ôn Lệ theo ngựa gỗ chuyển qua đi. Như thế nào lúc này mới nửa vòng, hắn cũng đã không thấy. Thay thế lại là một cái búp bê vải. Phía trước Vạn Lan cũng nhìn chằm chằm cái kia búp bê vải choáng váng vài giây. Nửa ngày mới từ khiếp sợ trung hoãn lại đây. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thiên nột, bọn họ người đâu? Không riêng gì Ôn Lệ từ ngựa gỗ thượng biến mất. Phí Quý Thần cũng là. Hơn nữa không chỉ như vậy. Đương một giá giá ngựa gỗ từ trung gian cây cột mặt sau vòng ra tới thời điểm. Bọn họ đứng xa xa nhìn liền phát hiện nguyên bản là trống rỗng ngựa gỗ trên lưng đều nhiều một đám. Món đồ chơi, hơn nữa vừa thấy chính là nữ hài tử sẽ thích loại hình. Có búp bê vải, Barbie hoa hoa, búp bê Tây Dương, Mao Nhung động vật công tử, tiểu vật trang trí từ từ. Vạn Lan bị trước mắt này quỷ dị một màn sợ tới mức môi đều có chút phát run. Run rẩy nói ra một cái khủng bố suy đoán. Bọn họ nên không phải là đều biến thành món đồ chơi. Kỳ vô hoan trong lòng lột bột một chút, nhìn đến bên người hồng nhạt ngựa gỗ sắp chuyển đi rồi. Thử tính mà kêu gọi khởi Ôn Lệ tên, cũng không có đáp lại. Sau đó hắn một tay nắm chặt đầu ngựa thượng ống thép. Một cái tay khác vươn đi cầm bút thật cẩn thận mà đụng vào một chút cái kia hoa hoa. Sau đó lại hợp với chọc lưỡng hạ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra nó là vô hại. Nó thật sự sẽ là Ôn Lệ trở nên sao? Kỳ vô hoan trong mắt tả hữu xoay chuyển. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dùng cán bút nhanh chóng mà xốc lên hoa hoa váy. Nhìn đến váy phía dưới thời điểm. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nữ trang liền tính, nên có tổng không thể thiếu. Khối Rubik lại hố cha cũng không thể nói liền đem người chơi cấp thiến. Cho nên xem ra này hẳn là không phải Ôn Lệ biến. Này đại người sống nếu là ở xoay tròn ngựa gỗ thượng chuyển nửa vòng liền biến thành hoa hoa. Kia ngẫm lại thật đúng là có điểm thật là đáng sợ. Hơn nữa nếu có thể đụng chạm, đã nói lên này hết thảy hẳn là cũng không phải ảo giác. Ít nhất không giống ở mê cung chung, là bị hai mắt của mình cấp lừa gạt. Bọn họ người đâu? Vạn Lan một tay ôm chặt đầu ngựa, tiểu tâm mà duỗi trường cổ bất an mà khắp nơi nhìn xung quanh. Lại nói ra một cái đáng sợ suy đoán, có thể hay không là bị quỷ bắt đi. Kỳ vô hoan tâm nói đại tỷ, ngươi có thể hay không đừng miệng quạ đen, như thế nào mở miệng một câu so một câu đáng sợ. Hắn vốn dĩ cũng có chút bất an, như vậy vừa nói, càng là khẩn trương đi lên, hiện tại cái này siêu đại xoay tròn ngựa gỗ mặt trên tựa hồ cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Lúc này trung gian cây cột kia thượng hoa văn màu có vẻ có chút quỷ dị. Cũng may bọn họ là ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ ngoại sườn. Chỉ là ra bên ngoài nhìn lại, cũng là im ắng một mảnh, cứ việc chung quanh có đèn màu. Nhưng vẫn có vẻ không hề sinh khí, làm nhân tâm đầu có chút áp lực, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại nơi xa hắc ám chung chỉ có nồng đậm sương mù. Tưởng tượng đến bên trong Kuchisakeona liền không khỏi mà có chút đáy lòng phát lạnh. Giống như toàn bộ nhạc viên đều chỉ còn lại có bọn họ. Này đó hoa hoa có thể hay không đột nhiên biến thành quái vật linh tinh. Vạn Lan nghĩ đến đây. Thân thể liền không tự giác mà ra bên ngoài khuynh một chút. Người này thật đúng là liền sẽ không hướng chỗ tốt suy nghĩ. Kỳ vô hoan bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá trước mắt xem ra này rất có thể là một loại dụ dỗ chúng ta rời đi ngựa gỗ thủ đoạn. Nếu là nhìn đến quen thuộc người biến mất không thấy, còn hư hư thực thực biến thành một cái búp bê vải. Rất có thể dẫn tới người đi xuống xem xét, chính là trò chơi cảnh cáo nói qua. Trò chơi kết thúc trước đều cấm người chơi rời đi xoay tròn ngựa gỗ. Bất quá không làm rõ được cái này xoay tròn ngựa gỗ chỉ chính là toàn bộ xoay tròn ngựa gỗ vẫn là. Chỉ là chỉ ngựa gỗ bản thân, đối với hố tra khối Rubik mô lăng cái nào cũng được văn tự trò chơi. Kỳ Vô Hoan liền tính bị hố nhiều lần cũng vẫn là chỉ có thể lựa chọn cẩn thận vì thượng. Rốt cuộc mạng chó quan trọng, bất quá cứ như vậy. Kỳ Vô Hoan ngược lại cho rằng Ôn Lệ cùng Phí Quý Thần hiện tại hẳn là không có việc gì. Bởi vì rất có khả năng ở trong mắt bọn họ, chính mình cùng Vạn Lan cũng đã biến mất, trên lưng ngựa chỉ còn lại có món đồ chơi. Hai liệt xoay tròn ngựa gỗ hướng về bất đồng phương hướng bắt đầu xoay tròn thời điểm. Đương lẫn nhau tầm mắt tiến vào manh khu, nói không chừng cũng đã ở bất chi bất giác trung tiến vào hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Chỉ là này hết thảy là vì cái gì? Lại có cái gì mục đích đâu? Lúc này hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể thông qua ánh mắt quan sát bên người từng con trải qua ngựa gỗ. Này đó ngựa gỗ xoay tròn tốc độ phi thường chi chậm. Bình quân mỗi một giá ngựa gỗ từ bọn họ bên người gặp thoáng qua đến hoàn toàn sờ không được ít. Nhất là 7, 8 giây thời gian, nói cách khác. Này ngựa gỗ chuyển một vòng gần 3 phút, nếu chuyển mãn 20 vòng nói, gần 1 tiếng đồng hồ, xa so với hắn tưởng tượng đến muốn lâu, hơn nữa 20 vòng cùng 20 cái món đồ chơi. Này trung gian có lẽ là có cái gì trực tiếp liên hệ. Liền ở Kỳ Vô Hoan tự hỏi thời điểm, phía trước Vạn Lan đột nhiên lại là một tiếng thét kinh hãi. Đoan Mộc Nguyên Điệt, ngươi mau xem, làm sao vậy? Cái kia ngựa gỗ thượng không có món đồ chơi. Vạn Lan dùng cầm chỉ vào một cái mới từ cây cột mặt sau vòng ra tới ngựa gỗ. Trên lưng ngựa thật đúng là rỗng tuếch, Kỳ Vô Hoan duỗi trường cổ vừa thấy. Cái kia ngựa gỗ đồng dạng là màu trắng gạo mã thân. Kim hoàng sắc bờm ngựa, chợt vừa thấy cùng mặt khác ngựa gỗ tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Hơn nữa ở nó trước sau ngựa gỗ trên lưng đều có món đồ chơi. Phân biệt là một con đáng yêu Mao Nhung công tử cùng một cái tiểu xảo hộp trang điểm. Chúng nó tựa hồ cũng không có gì chỗ đặc biệt, kia vì cái gì duy độc này giá ngựa gỗ trên lưng ngựa là trống không? Đương nó từ Kỳ Vô Hoan bên người trải qua thời điểm. Lại cẩn thận quan sát một chút, ở kia trên lưng ngựa có tựa hồ có cái gì trong suốt thể rắn. Kỳ Vô Hoan dùng ống đựng bút chọc chọc, tượng keo giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Kỳ Vô Hoan có điểm sờ không rõ đây là thứ gì. Cũng không dám duỗi tay đi chạm vào. Đó là cái gì? Vạn Lan chỉ có một cánh tay. Tự nhiên không dám buông ra. Có điểm giống nhựa cao su, Kỳ Vô Hoan không xác định mà lắc đầu. Có thể là vì cố định món đồ chơi. Rốt cuộc này đó xoay tròn ngựa gỗ một trên một dưới mà kích thích. Chỉ là bãi ở mặt trên nói. Món đồ chơi thực dễ dàng rơi xuống. Nhưng đã có nhựa cao su dấu vết, kia vì cái gì không có món đồ chơi. Liền ở bọn họ khó hiểu thời điểm, vấn đề này đáp án liền đưa đến trước mắt, đương đệ nhị xoay vòng đến một nửa thời điểm, lại một giá xoay tròn ngựa gỗ xuất hiện, nó trên lưng ngựa cư nhiên cũng là trống không. Nếu nói lần đầu tiên bọn họ nhìn đến không lưng ngựa tưởng không có món đồ chơi nói. Như vậy lúc này đây, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên minh bạch. Không phải trống không, là biến mất, Kỳ Vô Hoan có một cái suy đoán, lắc đầu nói, lại chờ một vòng nhìn Seamonser, đương đệ tam vòng mới vừa chuyển qua tới thời điểm. Bọn họ lại lần nữa phát hiện, này trong đó có một giá ngựa gỗ trên lưng lại không? Xoay ba vòng, không tam giá xoay tròn ngựa gỗ, Kỳ Vô Hoan cũng nghiệm chứng vừa rồi suy đoán. Mỗi chuyển một vòng liền sẽ biến mất một cái món đồ chơi, Vạn Lan cũng đã nhìn ra. Kia vì cái gì sẽ biến mất đâu? Có thể hay không là cái gì cơ quan? Cũng không biết Vạn Lan có phải hay không thật sự có điểm miệng quạ đen năng lực. Đương chuyển tới đệ tứ vòng thời điểm, một cái món đồ chơi liền ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất. Không sai, đương kia giá ngựa gỗ vừa lúc cùng Vạn Lan gặp thoáng qua thời điểm. trên lưng ngựa phóng một con mao nhung con thỏ công tử đột nhiên tả hữu lắc lư một chút. Hai chỉ rũ lỗ tai bỗng nhiên lập lên, vài giây sau lại đột nhiên rũ đi xuống, sau đó thỏ thân mình lại lần nữa tả hữu lay động. Hơn nữa là kịch liệt run rẩy lên, run rẩy mười mấy giây, sau đó con thỏ đột nhiên bị phiêu lên, đại khái liền một giây không đến thời gian, hư không tiêu thất, Vạn Lan há to miệng, bị dọa đến một run run, nhưng cũng may không kêu ra tới. Nàng gắt gao ôm đầu ngựa không dám lộn xộn, chính là so sánh với Kỳ Vô Hoan, nàng khoảng cách càng gần, xem đến tự nhiên cũng rõ ràng hơn, lúc này nàng lại có một cái đáng sợ ý tưởng, nó giống như không phải biến mất, mà là bị ai lấy mất, chẳng lẽ nói là, giọng nói đột nhiên im bặt, nàng không dám nói xuất khẩu cái tên kia, nhưng là đáp án hai người đều đã biết. Cái kia khủng bố quái đàm trung hồng y tiểu nữ hài chỉ sợ đã xuất hiện. Chỉ là bọn hắn nhìn đến không đến nàng. Quả nhiên, cái này tiểu nữ hài thích món đồ chơi linh tinh đồ vật. Điểm này Kỳ Vô Hoan xem như đoán đúng rồi. Chính là vì cái gì xoay tròn ngựa gỗ muốn giống như vậy an bài. Kỳ Vô Hoan quyết định lại quan sát một lần. Nhưng mà đệ tứ vòng thời điểm, ngựa gỗ mới vừa chuyển qua tới. Cũng đã không một giá, thứ năm vòng cũng là, thẳng đến thứ sáu vòng thời điểm mini trong đó có một con ngựa gỗ trên lưng thượng búp bê Tây. Dương bắt đầu tả hữu lay động, lực độ phi thường to lớn, hiển nhiên là có người ở túm nó. Cùng lúc đó Kỳ Vô Hoan lại ở trong đầu nhanh chóng hồi ức một lần quái đàm chuyện xưa trung tình. Tiết, quái đàm, hồng y nữ hài, 1998 năm 3 tháng. Ngày nọ giữa trưa một cái gia tộc vài cái thành viên ra ngoài du ngoạn. Bọn họ lấy ra máy quay phim vừa thấy, mới phát hiện ngày đó bọn họ phía sau thế nhưng vẫn luôn đi theo một người sắc mặt xanh mét. Đi đường như là ở phiêu ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hài. Không ai nhớ tới ngày đó đã từng xem qua như vậy một cái hồng y tiểu nữ hài, camera. Kỳ Vô Hoan do dự vài giây. Lựa chọn lấy ra di động mở ra ghi hình hình thức. Đường camera nhắm ngay kia giá ngựa gỗ thời điểm. Hắn đầu tiên là thấy được một con phát thanh không hề huyết sắc tái nhợt tay. Cái tay kia gắt gao túm con thỏ lỗ tai. Kỳ Vô Hoan ổn định ngón tay. Cầm di động tiếp tục hướng lên trên di động thời điểm. Quả nhiên thấy được cái kia quái đàm trung tiểu nữ hài. Liền giống như chuyện xưa trung như vậy. Nàng ăn mặc một thân hồng y, sắc mặt xanh mét, rõ ràng là tóc ngắn, chính là mặt vừa vặn chôn ở bóng ma, nhìn không thấy nàng đôi mắt, hiển nhiên nàng là huyền phù ở không trung, tay trái ôm vừa rồi cái kia biến mất món đồ chơi công tử. Mà tay phải đang ở ý đồ đem ngựa trên lưng hoa hoa túm xuống dưới. Kỳ Vô Hoan tự nhận là cũng đã là gặp qua sóng to gió lớn người. Nhưng đương cái này tiểu nữ hài theo xoay tròn ngựa gỗ khoảng cách chính mình càng xem càng gần. Thời điểm, vẫn là theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, cắt cao mà nhìn chằm chằm nàng. Đương kia giá ngựa gỗ cùng chính mình gặp thoáng qua thời điểm. Kỳ Vô Hoan thấy được tiểu nữ hài chính diện, giống như quái đàm chuyện xưa theo như lời. Nàng hai mắt vẫn cứ giấu ở bóng ma, môi lại không ngừng ở động. Như là đang nói cái gì? Đường này giá ngựa gỗ biến mất về sau. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh mở ra mới vừa lục xuống dưới video. Lúc này đây hắn nghe được tiểu nữ hài đang nói cái gì? Muốn món đồ chơi, muốn món đồ chơi, muốn món đồ chơi, vì cái gì bắt không được tới? Vì cái gì bắt không được tới? Thanh âm này một chút cũng không giống cái tiểu nữ hài. Phi thường khàn khàn đáng sợ. Giống như là yết hầu quản bị thương người bệnh, hơn nữa nàng ở cái này trong quá trình tựa hồ càng ngày càng nôn nóng táo bạo. Ngay cả kia chỉ hoa hoa đều suýt nữa bị đập vỡ vụn. Đường thứ bảy vòng lại lần nữa nhìn đến cái kia hoa hoa thời điểm. Nó quả nhiên không thấy. Vạn Lan nhìn đến Kỳ Vô Hoan động tác, hoảng sợ hỏi, người điên rồi. Đang trách nói chuyện xưa bị chết chính là nhiếp ảnh gia Kỳ Vô Hoan một bên lại lần nữa mở ra. Camera một bên nói, nhưng nếu hắn trở về sau xem xét ghi hình, sớm một chút phát hiện Hồng Y tiểu nữ hài tồn tại, có lẽ sẽ không phải chết đích xác. Mặt ngoài xem ra bị chết chính là Nhiếp Ảnh gia, nhưng nếu hắn sớm một chút biết này hết thảy, có lẽ còn có biện pháp cứu vớt chính mình. Vạn Lan sửng sốt, ngươi nói được cũng có đạo lý, nàng do dự trong chốc lát. Xem Kỳ Vô Hoan đánh giám không có, cũng lấy ra di động, căng ra đầu mở ra camera. Đương nàng nhìn đến cái kia Hồng Y tiểu nữ hài thời điểm hiển nhiên là bị khiếp sợ. Không khỏi mà hét lên một tiếng, cũng may cái kia tiểu nữ hài căn bản không để ý tới bọn họ. Nàng còn ở nóng này mà tưởng từ trên lưng ngựa thưởng thức cụ cấp bắt lấy tới. Kỳ Vô Hoan chú ý tới nàng nguyên bản trên tay trái món đồ chơi công tử đã biến thành vừa rồi kia. Chỉ mau nhung con thỏ, phía trước cái kia món đồ chơi đâu? Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, ngươi nhìn phụ trách không? Ra ra, ngươi lại không có. Viên Viên, ngươi lại đây ta cho ngươi nhìn kỹ xem. Hết chương.